Mến chào quý vị thính giả, lại là trên đây. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh Cô Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Trong video này, tôi xin gửi đến cho quý vị thính giả hai truyện ngắn của nhà văn Ngọc Giao. Cả hai truyện này đều đã được in trên tiểu thuyết thứ 7 năm 1939, đó là truyện Để Lòng và Cát Bụi. Để hiểu rõ hơn về nội dung của hai câu chuyện này, ngay bây giờ tôi xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Để Lòng của tác giả Ngọc Giao. Người thanh niên ích kỷ ấy không còn ngờ gì nữa. Chàng đã đành lòng phạm cái tội lỗi đó rồi. Chàng thấy mình càng ngày càng đi xa tình ruột thịt. Xa quá, để mà nhắm mắt ngã vào cái hố của tình yêu. Chàng muốn gào lên, muốn thét lên: Thượng đế, cứu lấy tôi, Chúa rửa tội lỗi cho tôi. Tiếng gọi cứu cấp bách chưa có hiệu lực gì, thì chàng vẫn cứ rảo chân đi mãi về miệng hố. Trên bàn giấy lúc đó, một con kiến đang bò lên lọ mực. Nó đã đứng trên miệng lọ, sắp đưa đầu xuống. Cái lọ mực sâu thăm thẳm. Chao ôi, nó mà nhào vô đó thì biết bao giờ ngoi được mình lên. Chàng vội vơ cây bút gạt con kiến ấy rớt xuống mặt bàn. Chàng thở một cái thật dài, tựa hồ vừa cứu được ai hay tự cứu được mình ra khỏi một tai nạn gì nguy hiểm. Em bịt mắt anh và đố anh đoán xem em mặc áo màu gì đấy. Nói đi, không cần nghĩ mới tài. Áo màu rêu. Ai bảo? Màu hoàng yến. Thế đố anh, em đi đâu mà cho mẹ chứ gì? Ai bảo em đến nhà con yến học đàn, nhưng em lại tức mình về ngay, vì cái thằng anh con yến ấy, nó cứ lấm lét nhìn em. Mỹ, người thanh niên vừa chơi trò hú tim cùng cô em gái, lúc này thốt nhiên ngồi thẳng mình lên, gỡ ra khỏi mắt hai bàn tay trắng nõn, có những chiếc móng nhọn màu hoa lựu, rồi chàng cười nhạt, đâm mạnh xuống tấm kính đặt trên bàn. Anh làm cái trò gì thế? Có lẽ em đến bảo mẹ tống anh vào nhà thương điên cho em khỏi sợ. Anh chỉ được cái dọa trẻ con thôi. Mai. Nhưng Mai đã như con chim khuyên, nhảy toát ra khỏi cửa phòng. Mỹ đưa hai tay lên ôm lấy cái đầu tóc rối. Chàng nhìn trừng trừng vào tấm ảnh có hình chàng với em gái. Mai nghiêng dụ che nắng, ngồi trên một cành si, tay ôm bó nhãn. Ảnh đó chụp trong một cuộc đi chơi ở vùng ngoại ô, khá xa Hà Nội. Cuộc đi chơi phím ấy thường như các cuộc đi chơi phím khác, song còn có một kỷ niệm mà cả hai anh em chàng bây giờ mỗi lần nhắc đến lại cười rộ lên. Bữa ấy, bà cụ già bán nước mời anh em chàng bằng câu: Cậu mở vào xơi nhãn, nhãn hương yên ngọt lắm. Anh Mỹ ơi, chè sen em nấu ngon ngon là. Ông tướng lười như quỷ, mẹ phải bảo em bưng vào hầu đây. Cô đặt chén chè xuống mặt bàn. Mỹ vẫn ôm lấy đầu, không nhúc nhích. Cô nhấc cầm anh lên và cười. Cứ làm trò mãi. Giá bây giờ người ta cho tiền đi xem cine thì đã nỏ như khú. Ăn đi nào. Mai cầm thìa múc chè đổ vào mồm anh trai. Cử chỉ vui vui, niềm nở của cô em gái khiến người anh không thể nghiêm nghị ôm cái hờn giận trong lòng được nữa. Chàng phải bật cười. À, cười rồi đấy nha. Thế bây giờ đọc chính tả cho em bé viết đi thôi. Cô mở sách ra và dúng ngồi bút vào mực đợi. Mỹ vừa ăn vừa đọc một câu dài và khó quá. Cô ngẩn ra không viết được chữ nào. Tức mình, cô dằn bàn thấm xuống bàn. Mỹ làm như không biết, đọc tiếp luôn câu khác dài hơn mà lại đọc bằng một giọng khó nghe. Cô giận quá, gấp sách lại, vớt vào ngăn kéo, rồi đứng lên phụng phịu. Em xuống mách mẹ cho mà xem, em mà thi trượt á, thì bắt đền anh đấy. Mai vùng vằng ra cửa, chạy sầm sầm xuống cầu thang. Mỹ chạy theo, lôi tay em trở lại. Chàng mở sách của em, để lên bàn, đưa bút vào tay em và bảo: "Bây giờ anh sẽ đọc bài khác dễ hơn. Có thế mà cũng khóc, không biết xấu." Bàn tay chàng để lên tóc em gái, khẽ vuốt. Mai đang chăm chỉ viết, bảo anh: "Cặp lại tóc giúp em đi. Tóc em dài lắm rồi anh nhỉ. Ước gì tóc em đừng dài nữa, để em làm con bé con mãi mãi. Như thế thích hơn. Đến ngày vấn tóc, mẹ lại bắt lấy chồng như chị cả thì nguy. Em không được làm đũng cùng anh nữa. Em không được anh kèm học nữa." Nghe em gái nói như con sơn ca, Mỹ thấy lạnh cả lòng. Chàng buông sách xuống, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Mai đặt tay mình lên bàn tay anh trai. "Anh buồn gì thế?" "Có buồn gì đâu." "Anh nói dối." "À, anh đang nghĩ một ngày kia em sẽ lấy chồng. Ngày ấy em sẽ vui lắm. Mà anh cũng thế. Anh sẽ uống rượu rõ say như hôm tiệc cưới chị cả. Rồi đêm ấy, trong khi em ở nhà chồng, anh sẽ vào tiệm nhảy, uống rượu thật nhiều, cười đùa cho mỏi mệt, rồi đi lang thang suốt sáng ngoài đường." Mai lay mạnh cánh tay anh trai. "Anh này, đánh điên thật mất thôi. Anh rủ rỉ cả ngày như con gái, còn biết gì là chơi bời. Đọc đi, nói nhảm mãi mất thì giờ." Ở thư viện về, không thấy em, Mỹ buồn bã hỏi Phú già: "Cô Mai lại đi chơi rồi phải không?" Chàng chán nản bước lên thang gác, không hát như mọi khi. Hễ chàng đi đâu về, Mai đã léo xéo gọi chàng lên buồng học. Chàng biết em mình lại đến nhà Yến, cô bạn gái thân nhất, để học đàn. Như thế có gì lạ, nhưng nghĩ đến câu cô em nói với chàng hôm qua, cái thằng anh con Yến nó cứ lắm lét nhìn em, thì chàng lại tức tối, không chịu được. Chàng gieo mình xuống nệm giường, thấy khổ tâm và lo lắng. Càng nghĩ, chàng càng nhận thấy mình đã quá đùa bằng một cách táo bạo với tình yêu. Mà tình yêu, theo nghĩa chính của nó, thì đối với chàng ở trường hợp này là tội lỗi. Không thể như thế được, bị úp mặt xuống gối mà nói như vậy. Chàng xấu hổ vì ý nghĩ và hành động bất chính của mình. Đã nhiều khi chàng lo lắng rằng chàng sẽ thành thật yêu người ấy, yêu như người ta vẫn yêu nhau, thì thật là tai hại. Còn luân lý chẳng ở trước mặt, có lẽ nào nhảy qua nó để làm một thằng liều không cần hối, chỉ vì em mình quá đẹp. Thật vậy, chỉ vì Mai đẹp cho nên người anh ấy mới khổ sở thế này. Mai với Mỹ là con cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ Mai thương yêu Mỹ lắm. Vì vậy, chàng vẫn gọi bà bằng mẹ. Mai rất hợp tính Mỹ, vì Mỹ hiền lành, biết chiều chuộng Mai từng tí. Đi chơi đâu, Mai cũng rủ Mỹ đi cùng. Đi xem chớp bóng, Mai cũng cần có người anh ấy ngồi bên cạnh để hỏi tên tài tử. Sự thân mật, gần gũi đó lâu dần khiến Mỹ đâm ra hoang mang rằng chàng không còn là người anh trang nghiêm nữa. Chẳng đã có lần, bà lão già bán nước mời anh em Mỹ, cậu mở vào hàng xơi nhãn Hưng Yên. Và một lần sau nữa, anh xe ở ngoài ô cũng lém lỉnh mời, cậu mở lên xe. Mỹ đã thẹn đỏ mặt. Hôm ấy khi đi chơi về, nhìn thấy bà hàng, nhưng Mai thì ngây thơ và vô tình cho đó là những câu chuyện vui vẻ. Chả thế mà vừa về tới cửa, cô đã láo táo kể lại cho bà hàng nghe. Rồi Mai và bà Hằng cùng cười vui vẻ. Đôi lần cô em ốm, Mỹ hết sức chăm nom thang thuốc. Có khi chàng ngồi bên giường, bóp dầu cho em và nói chuyện chớp bóng em nghe. Vì Mai chỉ thích chớp bóng và đàn. Ngày nghỉ, các cô bạn cùng trường Mai đến rủ cô đi chơi, thì Mỹ chẳng vui lòng. Hình như suốt ngày hôm ấy, vắng bóng em, chẳng thiếu thốn một cái gì. Chẳng muốn ích kỷ để được con chim xinh đẹp ấy luôn luôn bên mình. Lúc nào chàng cũng sợ nó bay đi, sợ nó gặp phải một con chim khác nào có giọng hót hay, sắc lông đẹp, sẽ rủ nó bay theo. Với các bạn gái của Mai, Mỹ còn ghen tị, tức tối vì bị họ tranh cướp mất người em gái xinh đẹp. Huống chi ngày hôm qua, thằng anh con Yến cứ lấm lét nhìn em thì chàng không lo sợ sao được. Từ nãy, Mỹ vẫn úp mặt xuống gối, không phải để khóc, mà để lo một ngày sắp đến. Ngày ấy, đến nhanh chóng quá, đó là lẽ tự nhiên, ai mà giữ được. Từ ấy đến bây giờ mới cách nhau có 4 mùa, song 4 mùa đó cũng đã đủ cho một cái cây nhiều nhựa, lại được hút nhiều màu rất tốt, chống lên cao. Mai là cái cây nhiều nhựa ấy, nàng Mao lớn quá, đến nỗi đã nhiều lần ông bà Hằng bàn đến chuyện gả chồng cho cô. Mỹ thường nghe thấy những lời bàn ấy, và chàng đã buồn rầu như khi được tin tình nhân sắp bỏ mình đi lấy chồng. Càng ngày, Mỹ càng nghiệm thấy Mai giữ gìn ý tứ đối với chàng hơn trước. Cô không lên gác nhờ chàng kèm học nữa. Những cuộc đi chơi ngoại thành, đi xem chớp bóng, đi chơi rong các phố đông, cô cũng không rủ Mỹ. Vì bạn gái của cô bây giờ nhiều lắm, họ đã công nhiên cướp mất người em gái của chàng rồi. Nhưng cái làm cho Mỹ buồn hơn hết là bây giờ Mai đẹp hơn năm ngoái, năm xưa nhiều. Cô đã biết đua các bạn, điểm trang lộng lẫy như các cô đào chớp bóng. Chàng Hằng học nghĩ rằng cô càng trang điểm khéo bao nhiêu thì ở đằng đầu phố càng nhiều thằng trai trẻ đứng chờ. Bởi thế chàng nổi ghen lên và đã một lần như đứa trẻ con, chàng xúi bà Hằng cấm cô đua đòi các bạn, cấm cô đi học đàn, đi rong phố. Nhưng bà Hằng không cấm nổi cô, vì hễ ai nói nặng thì cô khóc. Một ngày chủ nhật, Mỹ tẩn mẫn mở ngăn kéo bàn học của Mai. Bỗng chàng nhìn thấy một cái hộp đựng mấy lá thư màu xanh, màu tím người ta gửi cho em chàng. Mồ hôi toát ra, chàng xé nát một bức thư. Rồi cả ngày hôm ấy, chàng tránh em gái như người ta tránh mặt một người đàn bà phản bội, thề quyết không nhìn nhận nữa. Nhưng Mai không hề biết đến cơn giông tố ở trong lòng người anh cô vẫn kính yêu. Một sáng, cô đẩy cửa phòng Mỹ rón rén bước vào. Mỹ không thèm ngoảnh cổ lại, vẫn cúi đầu vào sách. Cô bịt mắt Mỹ, chơi hú tim như độ năm nào, còn thơ. Đố anh biết, em mặc áo gì nào? Nói đúng, em thưởng cái này. Mỹ lặng im, bởi chàng còn đương ngạc nhiên, vì nỗi tại sao bữa nay cô lại tinh nghịch với chàng như thế. Mai cười vang lên. Chịu à, thế đố anh em đi đâu về đấy? Và trên tay có cái gì? Mỹ khó chịu gỡ tay em ra, vẫn cúi nhìn vào sách, không để ý đến nét mặt bất bình của người anh. Cô cười to hơn, đoạn với chiếc lọ sứ trên bàn. Cô cắm vào đó những bông hoa hồng bạch tươi mơn mởn. Cô vỗ vai anh. Em vừa đi thuyền trên hồ Tây cùng anh Lạc. Anh ấy đậu thuyền để đưa em lên vườn nhà anh ấy. Anh ấy hái cho em bó hoa này. Em tặng lại anh, vì em biết anh thích hoa hồng lắm. Mai quay ra, chạy sầm sầm xuống cầu thang, nhí nhảnh như con chim trong nắng mới. Mỹ đứng dậy, ra giường, treo mình xuống, lại úp mặt vào gối, nằm như thế một lúc. Chàng vùng ngồi lên, lấy vali, bỏ sơ mi, bích tất vào, để lát nữa ra ga, đáp tàu vô Huế. Tiểu thuyết thứ 7, số 277, năm 1938, in lại trong Phấn Hương, tập truyện ngắn do nhà xuất bản Tân Dân ấn hành năm 1939. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Cát Bụi của nhà văn Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Hai chị em đi sát vào nhau. Lê xách đỡ em bọc áo và khẽ nói. Sao hôm đã mọc trên ngọn núi kia rồi? Ta rảo chân lên chút nữa. Huệ vội vàng cúi xuống, bỏ guốc ra, cầm lên tay, theo cho kịp chị. Huệ im lặng đi một quãng, rồi lại hỏi, giọng run hơn. Thật thế hả bác Giang? Người Tây đồn ấy bị cọp vồ chính ở chỗ này à? Không, ở núi đèo cơ, đã đi qua rồi. chỗ ấy nhiều cỏ danh, có cọp là phải. Chặng này cây cối rậm rạp, không biết chừng có cũng nên. Bác Giang nhỉ? Người kép bước vội lên. Bác mệt nhọc vì đã bị chị em Huệ bỏ xa vài chục bước. Khi núi tiết ra, hơi sương thu theo gió thổi hun hút làm lạnh cả da mặt ba người. Những bước chân động rất nhẹ trên con đường nhỏ ẩm sương, thỉnh thoảng tiếng ho khan của bác kép Giang vang lên trong cái quạnh hiu ghê rợn của núi rừng. Sao đã mọc rải rác trên nền trời rộng, ở phía rừng gồi trăng cũng vừa rực rỡ lên cao. Huệ đi sát vào lê, bác kép vẫn theo sau. Huệ hồi hộp lắng nghe tiếng chân giẫm xào xạc lên mặt cỏ. Bác kép Giang mỏi mệt đổi cây đàn đáy sang tay khác, vô tình làm cho sợi tơ nảy lên một tiếng. Huệ, cúi thấp đầu xuống nhé. Mỗi khi thấy chị khẽ bảo bằng một giọng trang nghiêm như thế thì tim Huệ lại đập thình thịch. Huệ có cảm tưởng ngôi đền lạnh lẽo chơ vơ trên sườn núi kia và ngọn cây cổ thụ đen sì cành lá đang rung rào rào. Dưới gốc bầy la liệt, những bình vôi trắng hiếu như những đầu lâu và trâu lơ lửng những chiếc nón giấy, những cặp hài xanh đỏ. Hẳn là có nhiều bà cô, ông mảnh sắp sửa hiện lên để ghẹo khách trần đi qua. Cảm tưởng ấy làm Huệ bủn rủn cả người, đi không vững. Thay Lê và bác kép lẩm bẩm, kêu cầu, Huệ cũng bắt chước khấn theo. Lúc đã ra khỏi quãng tối, lại thấy trên đường có ánh trăng, Huệ mới lại hồn và bám vào tay chị. Chị Lê! Chị Lê! Lê hít khẽ vào cánh tay em. Im, đừng nói. Và Lê quay sang bác kép Giang thì thầm. Bác có trông thấy đom lửa trên sườn núi kia không? Nhà thằng Máng đấy. Tôi nghe đồn nó hay mò xuống đường đón tiếp đàn bà con gái về chợ muộn. Huệ siết chặt tay chị, bước nhanh. Một lúc sau, con sông trắng dưới trăng đã hiện ra. Cái quán nước trên bờ sông đang rọi ánh đèn ra mấy gốc cây bên ngoài. Huệ ngồi phịch xuống ghế, duỗi hai chân, cầm khăn phủi bụi dọc đường bám trắng trên vai áo. Khuya rồi mà nước của bà Hàng còn nóng. Chị Lê và bác kép uống đi cho khỏi mệt, rồi xin bà Hàng cho ngủ đổ đêm nay. Bà Hàng nhìn chị em Lê với con mắt lành hiền. Các cô sang bên huyện hát phải không? Nghe nói quan cưới vợ cho cậu con trai cả. Đám to lắm. Mấy ngày nay pháo đốt liên thanh vang cả vào rừng núi. Thế các cô đi từ đâu lại mà gặp tối? Chúng tôi ở làng Vân Phượng tới đây. Chúng tôi biết quan từ khi chúng tôi dọn nhà hát ngoài tỉnh. Hôm qua, quan cho lính cưỡi ngựa về, bảo ra hát đám. Bà Hàng múc thêm nước vào bát. Thấy hai cô đầu hát này quen quan huyện, bà thân mật nói. Sao quan chẳng cho đánh xe vào đón, để các cô phải đi vất vả thế này? Huệ nhìn chị mỉm cười. Nàng chua xót nghĩ, cái thân phận mình ra gì mà mong người ta đưa đón. Trong khi bà Hàng vào dọn giường cho khách nghỉ, Huệ theo Lê xuống sông rửa mặt, rửa chân. Sương thu bay trắng trên dòng nước lạnh, chim rừng khắc khoải bên sông. Một cơn gió vút lên ngàn cây. Huệ rùng mình. Nàng buồn bã nghĩ đến những cơn gió heo mây sắp tới, những ngày chị em nàng sẽ dắt díu nhau lưu lạc đến những phương trời nào xa xôi. Một lớp sóng cuốn theo cả ánh trăng xô dạt vào bờ, vỗ vào hai chân Huệ, bọt bắn tung lên. Huệ quàng vai chị, vịn một cành cây thấp, bước lá thả trôi trên nước. Chị Lê, hát ở huyện rồi, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Sẽ đến hát ở đình làng Thượng Mai. Rồi lại đi đâu nữa? Lê kéo sát em vào mình. Cứ hỏi vớ vẩn mãi thôi, đi đâu mà chẳng là đi. Huệ im lặng, nhìn dòng nước sông trôi lạnh lẽo. Về ngủ đi em, sương xuống nhiều, lạnh lắm. Lê ngồi lên, đặt tay vào trán Huệ. Cơn sốt của Huệ càng về đêm càng nặng thêm nhiều. Cả người Huệ nóng ran, Huệ đã bắt đầu mê sảng. Lê lo lắng, mong trời mau sáng. Những đêm ở nơi này dài triền miên, tự không bao giờ hết. Gió khuya rít ngoài sông dạo dạt sóng, tiếng chim rừng ghê rợn, rõ từng giọt lạnh buồn vào thăm thẳm không gian. Trời đã trắng mờ mờ ngoài cánh liếp. Huệ bây giờ mới ngủ yên. Lệ mở khăn gói, lấy áo đắp thêm cho em. Bà Hàng ái ngại, sai con trai vào làng mượn, xin thuốc lá. Lê ngồi liền bên em, nghe xem bệnh có giảm chút nào không. Nhưng mình Huệ càng nóng, càng mê sảng. Lê gục mặt vào cánh tay mà khóc. Bên ngoài, mưa tầm tã. Tiếng gió và tiếng lá đổ rì rào vào ruột rừng, cô tịch. Lê ngẩng mặt lên, đau đớn nhìn người kép ngồi bó gối, ngủ gật cạnh cây đằng đáy. Người kép đó đã trung thành đi theo nàng, nay đó mai đây. Xưa kia, đôi bạn giang hồ ấy cũng với cây đàn túi phách lang thang đến các đình làng xin hát. Và khi ngày xuân đã hết rồi, các cuộc lễ tế, hội hè đã hết rồi, họ lại chia tay, mỗi người đi mỗi ngã. Sao? Lê lấy chồng, nhưng được vài năm thì chồng Lê chết. Có vốn, Lê mở nhà hát ở một tỉnh nhỏ. Một buổi tối, người bạn giang hồ cũ tìm được đến nhà Lê với cây đàn ngày xưa. Kép giang đã già đi nhiều lắm, mà ngón đàn thì cũng già đi theo người. Giọng hát hay của Lê, cung đàn tuyệt kỹ của kép giang và nụ cười xinh xinh của Huệ. Cây cô đào chanh cúng, lúc nào cũng khóc, không bao ngày đã nức tiếng trong các tỉnh xa gần. Nhờ vậy, không tối nào nhà vắng khách. Nhưng chẳng may, một ông sứ mới bổ đến, ra lệnh đóng cửa dãy nhà cô đầu trong tỉnh. Thế là người ta lại xếp vách, vặn chùng dây tơ, để mà chết đói. Chị em Lê và kép giang lại dắt nhau lên đường với túi phách, cây đờn, sống đời những kẻ sông hồ. Nhưng họ chỉ đi giang hồ trong những ngày xuân thu, những ngày các thôn quê có hội hè đình đám. Còn những ngày sẽ tới, họ chưa nghĩ đến vì họ chưa muốn lìa nhau, chưa muốn bỏ nghề. Huệ trở mình trên khẽ, Lê cúi xuống áp vào má Huệ, nước mắt ròng ròng rõ xuống. Huệ mở mắt, giọng phìu phào. Chị ơi, ở đây thì lấy gì mà trả tiền cơm? Em đừng lo, cứ nằm đây vài ngày cho khỏi, chị đã sẵn cả rồi. Lê nói dối cho Huệ yên lòng, chứ thực ra Lê có tiền đâu. Huệ lại mở mắt ra. Chị để em nằm đây cũng được, chị và bác Giang cứ vào huyện hát lấy tiền trả trọ, chứ ở cả đây để chết đói à. Lê khóc nấc lên. Không, chị không đành lòng gửi em một mình ở chỗ này. Nhỡ ra đôi đổ xuống sông, nhỡ ra mệnh hệ sao? Không bao giờ chị bỏ em, không bao giờ. Lê nghẹn lời nức nở. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập ở ngoài hàng, rồi một giọng hách dịch oang oang. Có bọn cô đầu nào ngủ đổ đêm qua ở đây không? Lê chạy ra. Bác kép giang vừa giật mình tỉnh ngủ thì người lính cũng bước vào, trông thấy cây đàn đáy dựng trong xó phách. À, có thế chứ. Các cô xuống ngay cho kịp chuyến đò kia, rồi sang bên chợ. Đã có xe tây về huyện. Nhanh lên, quan đang mong đấy. Bị dục gấp bách, Lê và kép giang bối rối, đi không đành mà ở lại cùng Huệ thì người ta không để yên. Lê bảo người lính Lệ, con em tôi đêm qua bị cảm, tôi không bỏ nó mà đi được. Thầy làm ơn về bẩm quan, gọi cô đầu khác. Người lính trợn tròn hai mắt. Nó ốm thì mặc nó nằm lại đây, hát xong mai hay ngày kia lại về đón không được à? Việc quan chứ nó chơi đấy hẳn. Hắn thúc kép giang mang cây đàn ra và dục Lê xách khăn gói xuống bên đò. Huệ ngóc đầu lên mệt nhọc. Chị cứ yên lòng, sang huyện hát. Em nghe trong người đã tỉnh táo nhiều rồi. Chắc mai chị về đây thì em đã khỏi. Chị đi đi. Lê cúi xuống ôm chặt lấy mình em, lòng đau như xé, Huệ đẩy chị ra, nước mắt đầm đìa. Chị, đi đi, em sẽ khỏi, em chờ chị. Rồi Huệ quay mặt vào vách, kéo áo che kín cả đầu. Khi tiếng vo ngựa, tiếng cuốc của người chị và người kép đã đi xa, Huệ mới cố ngồi lên, choáng váng bước xuống đất, men theo tấm liếp lần ra. Con đò đã rời bến nước. Lê giơ tay vẫy, Huệ cũng giơ tay vẫy. Một cơn gió ngoài cây thổi thốc vào, Huệ tối tăm mặt mũi, ngã ngồi sau bực cửa. Bà hàng ở chợ bên sông vừa về kịp, vội bế xốc Huệ lên giường. Chị Lê, chị Lê. Từ lúc ấy, Huệ mê man, nằm liệm, tỉnh thì lại nôn ọe và gọi chị. Hơi nóng trong ruột cuốn lên, Huệ thở hồng hộc, chân tay rời rã, đập thình thình xuống chiếu. Bà hàng cuốn quýt chạy vào làng tìm mấy ông lang mượn xin thuốc. Bà giả lá, sắc thuốc, săn sóc luôn bên mình Huệ, như người mẹ. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu, và mỗi lần đặt tay xuống cái trán nóng hổi của Huệ, bà lại thở dài. Chị Lê ơi! Trong người nóng quá, Huệ như điên, chốc chốc ngồi vùng lên, tóc xõa xuống lưng, gào khóc, rồi lại nằm xuống thở. Nhắm mắt, Huệ lại mơ hồ thấy người chị mặc rầu rĩ, giọng não ruột, phách reo yếu ớt, và kép gian buồn nặng mắt, lúc nào cũng liêm diêm như ngủ gật, luôn miệng ho khan, ôm đờn, ngồi bên một tiệc rượu linh đình, ồn ào tiếng cười, tiếng nói của những kẻ đang say khướt. Huệ mơ hồ thấy những cái mặt nồng hơi rượu ấy kế tiếp nhau, cúi xuống áp vào má Lê, và những bàn tay cứng như sắt giơ ra ôm chầm Lê Lê, bế xốc lên ghì chặt lấy. Chị Lê! Huệ hét lên, hai tay ôm đầu quằn quại, mồ hôi toát đầm ra, da thịt Huệ dần dần giá lạnh, nhợt nhạt, thâm tái lại. Gió lùa vào khe liếp, Huệ vật vã, rồi co quắp, hai chân đã bắt đầu tê cứng, lưỡi rụt ngắn vào, mắt mờ mờ như mới bị một tấm vải trắng phủ lên. Hình bóng người chị, bác kép, rồi bọn trưởng giả rượu say, lộn nhào nhảy múa trong tâm linh cuồn sẵn. Một nỗi sợ hãi mênh mông, đè trong lòng ngực, mà khí lạnh đang vận dần lên, để cắt đứt hơi thở gấp. Huệ giòi hai tay ra, kiều quạo, bám lấy ánh sáng, bám lấy cây sóng, kêu lên. Chị ơi! Chị ơi! Hai tay Huệ rơi xuống chiếu, từ từ. Tiểu thuyết thứ 7, số 277, năm 1939. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Để Lòng và Cát Bụi của nhà văn Ngọc Dao. Sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Và quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. À, quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh để có thể nghe được nhiều truyện hay hơn nữa nhé. Bye bye!